Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1629 pháo hôi. Mồi nhử thiên sỏ bí cảnh to lớn. Vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai dò xét hoàn toàn. Cho dù có cường giả từng tiến vào, nhưng cũng không dám xâm nhập. Chỉ có thể ở bên ngoài đơn giản dò xét, tìm kiếm một số cơ duyên thôi. Mà dạng này bí cảnh, toàn bộ hư vô vô tận hải bên trong đã bị người phát hiện, liền có bốn cái, được gọi chung là bốn đại bí cảnh. Về phần nhỏ một chút, kém hơn một bậc bí cảnh, cái này thật là vô số. Bất quá cũng không phải tất cả bí cảnh đều có bảo vật. Có chút bí cảnh vừa xuất hiện, vậy liền là tuyệt đối chỗ chết. Bên trong không có bất kỳ cái gì bảo vật, vẫn hung hiểm gì thường. Có chút thì là bởi vì bị khai thác hết, bên trong trống rỗng, chỉ còn lại có xác sống, lúc nào cũng có thể sẽ bị hư vô phai mờ. Đương nhiên còn có một số vũ trụ bí cảnh là tại trong vũ trụ đản sinh. Siêu thần vũ trụ liền có dạng này bí cảnh, bên trong có không ít đồ tốt, thậm chí còn có mấy cái là Dương Vũ sáng tạo ra. Hướng bên trong thả một chút cơ duyên, lưu cho trong vũ trụ những thiên tài kia thăm dò. Nửa tháng sau, một hàng sáu tên vũ trụ chi chủ bước lên qua hướng tiểu thiên sọ vũ trụ bí cảnh đường. Tất cả mọi người lấy đều là ba tên vũ trụ phi thuyền. Một chiếc cấp bơ vũ trụ phi thuyền. Cái này rất ngưu xoa. Cấp bơ vũ trụ phi thuyền cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Có thể nói tại bí cảnh trong, có như thế một chiếc cấp bơ vũ trụ phi thuyền, cái này tỷ lệ sinh tồn gần như có thể đề cao chỉnh một chút ba tầng. Nếu như là tiến vào giống tiểu thiên sọ bí cảnh dạng này tiểu bí cảnh, có như thế một chiếc cấp bơ vũ trụ phi thuyền, dù là xâm nhập đến nội địa, đoán chừng cũng có thể toàn thân trở ra. Huống chi trên phi thuyền còn có 6 tên vũ trụ chi chủ. Rất nhanh, phi thuyền có tiến nhập một mảnh thương mang hư giữa không trung. Đây đắt là vượt qua hư vô, phi hành không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Phía trước thương mang hư vô đã có chút không gian pháp tắc cảm giác. Lại hướng phía trước đã có thể cảm thấy thời gian pháp tắc tồn tại. Ngay sau đó là một số cơ bản pháp tắc. Không khỏi hiển nhiên, so với bình thường vũ trụ, vùng trời này mang trong hư vô vẫn có rất nhiều pháp tắc là không hoàn chỉnh. Hiện tại đã đến tiểu bí cảnh biên giới, mọi người chuẩn bị một chút, chế định một chút một hồi phương án hành động đi. Ba tên nói ra, sau đó mọi người chuyển rời ra phi thuyền. Ba tên đem phi thuyền thu hồi, nhìn một chút mọi người, sau đó đối Dương Vũ cười cười, nói ra: Dương Vũ huynh đệ, cái này dò đường công tác liền giao cho ngươi. Ngươi đi đầu thăm dò, có tình huống gì có thể thông qua ta cho vị trí của ngươi máy dò xét phát đưa cho chúng ta. Phải biết, cái này bí cảnh bên trong tư nghĩ vũ trụ internet là bao trùm không đến. Ngươi hết thầy cẩn thận, ba tên nói ra. Dương Vũ cũng là xứng sờ. Chuyện này ba tên trước đó thế nhưng là chưa từng có thương lượng với chính mình qua. Hắn cho là mình liền là theo chân mọi người, nên đồng thủ đồng thủ, thuận tiện bắt hai cái hư vô sinh vật tới. Thế nhưng là không nghĩ tới. Dương Vũ sờ lên cái mũi, hắn tựa như là bị người làm bia đỡ đạn. Cũng thế, một cái tân tấn vũ trụ chi chủ, trừ hắn ra, mấy cái khác tựa hồ cũng là thành danh đắt lâu. Hắn không làm bia đỡ đạn, người nào làm bia đỡ đạn trừ hắn ra. Ba tên có thể chỉ huy ai đi phía trước dò đường, trông thấy Dương Vũ cũng không có lập tức lên đường. Ba tên cũng không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt đã từ từ lạnh xuống. Dương Vũ minh bạch, đến lúc này, ba tên là không thể nào nhượng hắn đổi ý. Hắn đây là đi đây phải đi, không đi cũng phải qua. Nếu như phía trước thật sự có nguy hiểm, nhượng Dương Vũ thân thể chết, bọn họ năm tên cao đẳng vũ trụ chi chủ cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, tránh khỏi khác địch nhân đánh cái xoa tay không kịp. Dương Vũ bất đắc dĩ, thật dài thở dài một hơi, cũng không nói thêm gì, liền bay về phía cái này phiến mông lung không gian. Nơi đây tầm nhìn cùng với mơ hồ, liền xem như vũ trụ chi chủ, một cách đi qua cũng không có khả năng vượt qua vạn mét. Thần niệm phạm vi bao trùm cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Muốn sớm biết được phía trước tin tức, chỉ có thể thông qua Dương Vũ trên tay truyền tin vòng tay. Ba tên huyên thật là tính toán không bỏ sót. Không hổ là liệt vũ liên bang vũ trụ tiếng tăm lừng lấy ba tên đoàn lính đánh thuê thủ tịch. Một tên vũ trụ lính chủ cười nói. Này, có thể tìm tới như thế một con pháo thí cũng không dễ dàng. Hơi có chút kinh nghiệm. Nhìn thấy nhiều như vậy cao đẳng vũ trụ chi chủ liên hợp chấp hành nhiệm vụ, trên cơ bản đều sẽ rời khỏi. Ba tên cũng là cười cười, nói ra, mắt thấy Dương Vũ biến mất tại phía trước một mảnh màu xám vũ khí ở trong. Các ngươi đoán hắn sẽ chết sao? Một cái vũ trụ chi chủ cười hít mắt hỏi. Đương nhiên, một tên đại thiên tôn, tăng thêm còn lại không biết số lượng hư vô sinh vật, làm sao có thể là một tên tân tấn vũ trụ chi chủ có thể ngăn cản? Hắn muốn làm chẳng qua là cho chúng ta dẫn xuất đầu kia đại thiên tôn cùng những cái kia núp trong bóng tối hư vô sinh vật thôi. Ba tên cười ha ha nói. Lợi hại. Không chỉ có nhượng hắn làm bia đỡ đạn, vẫn nhượng hắn làm mồi câu không biết bỏ ra bao nhiêu hư không tệ. A lúc trước tên kia vũ trụ chi chủ cười nói. Nói là 100 vạn. Dự chi 30 vạn tiền đặt cọc. Còn lại 70 vạn. Chờ hắn an toàn đi ra, ta tự nhiên cũng là sẽ không quyệt nợ. Ba tên hào khí nói. Sau khi nói xong, mọi người cười ha ha. Tất cả mọi người biết Dương Vũ không về được, trở về sẽ chỉ là hắn lâm chung sau cùng một tiếng cầu cứu. Mà ở còn lại 4 người cuồng tiếu thời điểm, có một tên vũ trụ chi chủ lại hơi hơi nhíu mày, trong miệng yên lặng nhắc tới Dương Vũ. Vì cái gì khí tức của người này để cho ta cảm giác quen thuộc như thế? Không biết sau lưng những cái kia vũ trụ chi chủ là như thế nào tính toán hắn. Dương Vũ hiện tại thế nhưng là hưng phấn, là kích động, đang nghĩ ngợi làm sao hất ra đám kia vướng tay vướng bẩn nhi ra hỏa, một mình tìm kiếm những cái kia hư vô sinh vật, đem bọn hắn một lưới bắt hết. Không nghĩ tới đối phương vậy mà đem hắn phái ra dò đường, cái này lợi hại. Dương Vũ không thể không nói một câu. Cái này ba tơn vẫn đúng là mẹ nó thân mật, khó khăn tìm được bí cảnh. Cái này không phải liền là cơ hồ tương đương tại chắp tay đưa cho Dương Vũ sao? Dương Vũ gọi là một cái kích động a. Thoát ly ba tơn các loại tầm mắt của người về sau, bay thẳng nhanh tiến lên, khắp nơi tìm kiếm lấy hư vô sinh vật bóng dáng. Hắn cái này tốc độ phi hành tùy tiện, không có bất kỳ cái gì che giấu, đương nhiên rất nhanh liền đưa tới hư vô sinh vật chú ý. Bí cảnh trong một phiến đại lục. Đáng chết, cái này đáng chết vũ trụ sinh vật lại đến cướp đoạt chúng ta bảo vật, cướp bóc con của chúng ta. Các chiến sĩ cùng ta xuất trạm, giết hắn, bảo hộ gia viên của chúng ta. Một tên đi chân trần đầu chọc, trong tay cầm một thanh cực lớn trường đao lam làn da màu tím người, song mắt thấy giữa hư không, ánh mắt hung ác nói ra. Trong miệng hai cái nanh bốc lên hàn quang lạnh lẽo, xít xít xít, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Trong miệng la lên. Cái này đi chân trần đại hán khiêng đao, một bước bước về phía không trung, mang theo mấy trăm hư không có sự sống, thẳng hướng phương xa. Lúc này Dương Vũ đã tìm được một khối cực lớn lục địa. Khối này lục địa là coi là thật không nhỏ, đoán chừng tổng diện tích đến có địa cầu lớn như vậy. Mà hắn vị trí trung tâm thì là mọc ra một khỏa vô cùng cực lớn thụ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1630 bí cảnh đại lục. Cái này có thể cây lớn đến toàn bộ quan bức, cơ hồ là có thể bao trùm ở toàn bộ đại lục diện tích. Mà tại cây này bao trùm dưới, cả phiến đại lục quy tắc lại là hoàn toàn thích hợp sinh mệnh sinh tồn. Dương Vũ rơi trên đại lục là một mảnh rừng cây, rất lợi hại. Hiển nhiên trên phiến đại lục này vẫn 10 phần ban đầu, chung quanh đều là 10 phần cao lớn cây cối, tự liền một số rõ ràng là cỏ loại thực vật đều không bình thường cao đến. một đầu so Dương Vũ cao hơn vô số bị quái vật to lớn từ phía trước đi từ từ đi qua. Một thanh đem Dương Vũ bên người một khỏa lớn lên giống là cự hình ngả thảo một dạng thực vật cho nuốt vào. Thực vật đứt gãy gốc rễ lập tức phun ra ra nhất đại bồng nhạt chất lỏng màu xanh lục. Nghe đứng lên 10 phần mùi thơm ngát cam thuần. Điều này hiển nhiên là cách động vật ăn cỏ. Đối Dương Vũ cái này sẽ động thịt không phải cảm thấy rất hứng thú. Một cái chân to nha tử. Cỏ lấy Dương Vũ bả vai liền đi qua. Bỗng nhiên. Toàn bộ trong rừng truyền đến một trận sao động. Ngay sau đó khắp nơi rung động. Một đầu tướng mạo như là trên địa cầu sói. Nhưng là hình thể lại lớn gấp 2-3 lần động vật. Liền từ Dương Vũ bên người chạy qua. Ngay sau đó là con thứ hai. Con thứ ba. Mà những cái này thân sói bên trên cũng đều riêng phần mình ngồi một tên mọc ra nhọn tai nhọn, da thịt u lam sinh vật. Bỗng nhiên nhảy một cách đằng tiên cuốn về phía Dương Vũ bên hông. Dương Vũ không có phản kháng. Theo cách này đằng tiên bị người kéo lên một con sói trên lưng. Dương Vũ trông thấy. Đầu này sói trên lưng ngồi đồng dạng là một tên lam bì da sinh vật. Mọc ra nhọn lỗ tai. Đại đề bạc ngũ quan tứ chi. Cùng người địa cầu không sai biệt lắm. Nhưng là con mắt là nhàn nhạt hoàng sắc. Mà lại muốn lớn một chút. Hai mắt ở giữa khoảng thời gian. Cũng so với người bình thường loại lớn. Tứ chi càng thêm thon dài. Bắt lấy Dương Vũ cái chiến sĩ này. Là nữ nhân. Từ trên thể hình liền có thể nhìn ra. Vòng eo 10 phần thon dài. Nhưng là trước ngực lại phá lệ sung mãn. Cái mũi dáng dấp có chút giống mèo. Ngược lại là thật đáng yêu. Đồ đồ. Thanh âm thanh thúy từ miệng của đối phương bên trong truyền ra. Dương Vũ dò xét một chút đối phương tư tưởng ba động, nghe hiểu đối phương. Đối phương đây là đang hỏi hắn, hắn là ai, vì sao lại ở cách địa phương này. Dương Vũ không nói gì. Hắn có thể nghe hiểu đối phương. Nhưng là chỉ bằng mấy cách này âm tiết. Lại còn chưa đủ lấy học được đối phương lời nói. May mà cũng sẽ không nói. Cứ như vậy manh manh nhìn đối phương. Đối phương hiển nhiên bị Dương Vũ như thế chăm chú nhìn. Có chút thèm thùng, nói tiếp. Chúng ta đang săn bắt một đầu đại gia hỏa. Ngươi đi theo ta. Cẩn thận một chút nói xong. Cái này nữ chiến sĩ đem Dương Vũ hai tay cầm. Đặt ở ngang hông của nàng. Nhượng Dương Vũ ôm chặt. Sau đó liền khu xử cử lang phi tốc tiến lên. Chập chập cái này giã tính bờ eo thon. Dương Vũ có chút lúc túng. Mặc dù đối phương màu da nhân loại bình thường khác biệt. Nhưng là phương diện khác cơ hồ là giống như đúc. Mà lại có nhiều chỗ càng có mỹ cảm. Nhất là cái này eo. Cái này bụng dưới. Có thể là bởi vì lâu dài săn bắt nguyên nhân. Đặc biệt chặt chẽ. Mà tại bụng dưới phía trên, cũng là cái này hai cái cực đại đến nghe rợn cả người cực lớn tà áp. Theo dưới thân cử lang như thế khẽ vấp, khi thì chìm xuống, nhẹ nhàng đụng chạm lấy Dương Vũ tay. Tốt à! Trên thực tế, là Dương Vũ tay bất chi bất giác nâng lên rất nhiều. Thật sự là chống cự không nổi cái này cực lớn tà áp dụ hoặc a rất nhanh. Dương Vũ liền nghe đến một trận kêu đánh kêu giết thanh âm. Theo cử lang một nhảy ra, phía trước một khối thật lớn đất trống xuất hiện ở Dương Vũ trước mắt. Trên đất trống, có rõ ràng như vậy hai nhóm người. Vây quanh một đầu giống như vừa bị giết chết cử thú. Tại cách này cãi lộn lấy. Hiển nhiên là vì đầu này con mồi quyền sở hữu. Nữ hải nhi đẩy ra Dương Vũ tay. Nhảy xuống cử lang. Dương Vũ cũng nhảy xuống theo. Thuận tiện nghe ngóng hai nhóm chừng 7-80 cái thổ dân sinh linh. Trong nháy mắt học xong trên phiến đại lục này lời nói. Tiểu thư. Rất nhiều năm người tuổi trẻ nhìn thấy cô bé này đến. Trong mắt đều toát ra ái mộ thần sắc. Nhưng lại đều cung kính một tay để ở trước ngực. Hành lễ đến. Nữ hải nhi kiêu ngạo ngửa đầu. Đây là hắn xem như bộ lạc tổ trưởng nữ nhi vốn có tư thái. Nhưng khi những cái kia thanh niên nhìn thấy nữ hải nhi sau lưng Dương Vũ thời điểm, mỗi một cách đều là mặt lộ vẻ hung quang. Vừa mới Dương Vũ tay đặt ở vị trí nào, bọn họ không ít người đều là thấy được. Đồng thời nữ hải nhi đến cũng là nhượng một phương này sĩ khí phóng đại. Đối diện nhìn thấy nữ hải nhi đến, hiển nhiên là có chút bó tay bó chân. Chửi rủa thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Tôn kính Lê Na tiểu thư, đầu này đá vụn thú tử vong có chúng ta một nửa công lao. Có thể là các ngươi bộ lạc sắc thập lại chuẩn bị độc chiếm đầu này đá vụn thú, tuyệt không muốn chia cho chúng ta. Đối diện đi ra một tên ăn mặc cùng nữ hải nhi bên này không giống nhau lắm người, mở miệng nói ra. Nói bậy, đầu này đá vụn thú chúng ta săn bắn trọn vẹn nửa tháng. Các ngươi chỉ là tại sao cùng bổ mấy cái đao, liền muốn phân đi chúng ta một nửa ăn thịt. Căn bản chính là nằm mơ. Bên này một người trẻ tuổi mở miệng nói ra. Thiếu nữ nhíu mày, đối diện hô. Các ngươi cũng biết, cái này đá vụn thú săn bắt không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Ta cho ngươi tối đa là nhóm một đầu chân trước, lại nhiều liền không có. Nữ hải nhi mở miệng nói ra. Tiểu thư bên này các chiến sĩ nói ra. Nữ hải nhi vươn tay cắt ngang những cái này chiến sĩ. Đối diện những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ tại thấp giọng thương lượng cái này cái gì. Một lát sau, một tên nhìn qua tuổi tác đại một chút người đi ra, đối thiếu nữ nói ra. Tôn kính Lê Na tiểu thư, cảm ơn ngài nhân từ. Một đầu chân trước thịt cũng không ít, nhưng là chúng ta hy vọng có thể dùng đầu này chân trước đổi thành đá vụn thú đầu lâu. Tên trung niên nhân này vừa nói xong, Lê Na sắc mặt liền thay đổi, sau đó lớn tiếng quát lớn. Hừ, ngươi thật làm chúng ta tuổi trẻ vẫn lừa gạt hay sao? Đem đá vụn thú đầu lâu cho các ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết cái này đá vụn thú đầu sọ ở trong bén nhọn tinh thạch có thể rèn luyện thành thượng đẳng nhất vũ khí não hoa, có thể giúp chúng ta bồi dưỡng được càng nhiều cường đại chiến sĩ? Có thể nói nguyên một đầu đá vụn thú giá trị đại bộ phận đều tại cái này trong đầu. Ngươi muốn đá vụn thú đầu, đơn giản cũng là nằm mơ. Trung niên nhân kia không nghĩ tới mưu kế của mình dễ dàng như vậy chén rượu Lê Na đâm thủng, lúc này sắc mặt biến đổi, sau đó cười lạnh. Đá dạng này, vậy chúng ta chỉ bằng bản sự tranh đoạt một cách đi, chuẩn bị chiến đấu. Trung niên nhân nhận. Lê Na sắc mặt nhất thời thay đổi, cắn răng nói ra. Tham lam tù trần bộ lạc các ngươi sẽ vì hôm nay hết thảy trả giá đắt. Các chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu. Lê Na bên này là đám thanh niên phát ra quát to một tiếng, tuy nhiên kỳ thực rất đủ, nhưng là rất lợi hại. Hiển nhiên bọn họ đã trải qua dài đến nửa tháng săn bắn, hiện tại cơ hồ là đã tình trạng kiệt sức. Tuy nhiên khí thế rất đủ, nhưng là cùng đối phương nghỉ ngơi dưỡng sức chiến sĩ so sánh, chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Quả nhiên chỉ cần là nơi có người liền sẽ có tranh đấu. Dương Vũ yên lặng lui ra một số, muốn nhìn một chút những sinh linh này phương thức chiến đấu là thế nào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1631 đại thiên tôn. Ngay tại lúc song phương chuẩn bị động thủ thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh ngang qua chân trời đao nhận, đối phía dưới liền chém tới. Dương Vũ giật mình, loại lực lượng này tại trong đầu hắn đã xuất hiện rất nhiều lần. Hư không có sự sống, Dương Vũ đại hỉ, mà ở nơi đây chiến đấu tất nhiên sẽ nhượng chỗ này trên đại lục sinh linh toàn bộ tử vong. Dương Vũ không phải nhân từ nương tay người, nhưng là vô vị giết hại, có thể tránh khỏi vẫn là cần tránh khỏi. Huống hồ nói thế nào, hắn cùng tiểu cô nương kia cũng coi là có chút tiếp xúc da thịt, chiếm một chút tiện nghi của người ta. Bất kể người khác, tiểu cô nương này hắn cũng phải quản lên cho ta. Qua Dương Vũ hai mắt chừng một cái, toàn thân trên dưới nhiều một tầng 10 phần cổ quái năng lượng. Loại này năng lượng đồng dạng không thuộc về cái thế giới này. Ông một tiếng, Dương Vũ hai tay liền trực tiếp giữ lấy chuôi này cực lớn đao nhận, sau đó đi lên vừa nhấc lăng ra, liền đem đao này cho ném ra đại lục, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ, bay đến hư giữa không trung. Trong hư không, tên kia đầu chọc đi chân trần đại hán cầm trong tay trường đao, lão đảo mấy lần khó khăn lắm đứng vững, liền trông thấy một người mặc kỳ quái người trẻ tuổi từ trên đường lớn phế đi ra, hình thể biến lớn cùng hắn cân bằng. Ngươi vì sao muốn cứu bọn hắn? Dương Vũ không nghĩ tới cái này, đại hán mở miệng câu nói đầu tiên lại là hỏi cái này, nhất thời cũng liền viết mộng. Bất quá sau đó liền nhún vai nói ra, ta muốn cứu tự nhiên là cứu được, nơi đó có như vậy nguyên nhân, thật giống như ngươi muốn giết cũng liền giết. Không phải sao? Gã đại hán đầu chọc sắc mặt khẽ giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu. Không, ta không muốn giết bọn họ. Ta thậm chí hoàn toàn không muốn thương tổn bọn họ. Bọn họ là như thế đáng yêu, như thế tràn ngập sinh cơ. Chậm chậm, thế nhưng là ta nhìn thấy hoàn toàn không phải như vậy. Ngươi một đao kia, nếu như không phải ta ngăn lại, tối thiểu nhất phai mờ trên phiến đại lục này vượt qua 80% sinh linh. Dương Vũ nói ra. Đại hán kia gật đầu một cái, nói ra, là như vậy, cho nên ngươi đi đi, đồng thời vĩnh viễn không muốn tới nơi này. Nếu không lần sau, vô luận có phương thức gì, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, ta đều sẽ trảm sát ngươi. Giết ta? Ta không hiểu ngươi tại sao phải giết ta đây. Dương Vũ nói ra. Bởi vì ta là trong miệng các ngươi hư không có sự sống, mà các ngươi thì là chúng ta trong miệng vũ trụ sinh mệnh. Các ngươi tham lam, không có tín ngưỡng, dùng cơ hồ vô tận sinh mệnh cùng hầu như bất tử thân thể, đối toàn bộ thế giới tiến hành không ngừng nghỉ phá hư. Các ngươi thậm chí còn muốn bắt tù binh chúng ta, đạt được lực lượng của chúng ta. Gã đại hán đầu chọc nói ra. Vô tận tuế nguyệt đến nay, chúng ta có bao nhiêu tộc nhân bị độc thủ của các ngươi, bị các ngươi bắt về làm thí nghiệm phẩm không ngừng nghiên cứu, cuối cùng thống khổ chết đi đánh đi. Tại ta đổi ý trước đó đánh đi. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Dương Vũ ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là hư không có sự sống, cùng phổ thông sinh mệnh ở giữa vậy mà là quan hệ như vậy. Hắn một số thời khắc ầm ầm sẽ cảm thấy, phổ thông trong vũ trụ người, đều tựa hồ đem những cái này hư không có sự sống xem như truyền thuyết kia bên trong trung cực hoảng sợ. Thế nhưng là trước mắt cái này hư vô sinh vật, cùng cái này phiến trên đường lớn phổ thông sinh linh, lại là nhượng Dương Vũ nhìn thấy một số không giống nhau đồ vật. Hư không có sự sống tựa hồ cũng là sinh mệnh. Không, bọn họ liền là sinh mệnh, chỉ bất quá là nắm giữ một loại đặc thù lực lượng sinh mệnh. Nghĩ rõ ràng điểm này, Dương Vũ bỗng nhiên cảm giác trước mắt rộng mở trong sáng. Bất quá sau đó nhưng lại sương mù nồng nặc. Lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Thậm chí Dương Vũ đều không thể không vận dụng chính mình từ thế giới khác có được lực lượng, mới có thể phòng ngự ở loại lực lượng này ăn mòn, mà lại cũng không thể toàn diện tới. Ngươi vì sao còn không đi? Cái này gã đại hán đầu chọc cảnh giác nhìn lấy vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác Dương Vũ. Phía sau của hắn có mấy trăm hư không có sự sống, trong đó tương đương với vũ trụ sinh mệnh vũ trụ chí tôn, liền có 7-8 cái. Bình thường vũ trụ chi chủ, có cái này 7-8 cái hư không có sự sống liền có thể đem chém giết. Lực lượng của bọn hắn đối vũ trụ sinh mệnh lực phá hoại đích thật là mạnh vô cùng. Hắn tin tưởng Dương Vũ đã đến nơi này, gặp được bọn họ, vậy liền nhất định biết bọn họ là cái gì. Đơn độc đối đầu hắn như thế một cách đại thiên tôn, cùng 7-8 cái nhất đẳng thiên tôn, tuyệt đối là không có hy vọng còn sống. Trừ phi thực lực của hắn đạt đến một cách không bình thường trình độ kinh khủng. Thế nhưng là Dương Vũ lại là nhượng hắn mộng. Ta còn không có biết rõ ràng lực lượng của các ngươi đến tột cùng là cái gì, cho nên ta vẫn không có ý định đi, trừ phi các ngươi đi với ta một chuyến. Dương Vũ tỉnh táo nói, hắn thề hắn đây tuyệt đối là lớn nhất chân thành mời, cũng không có ý gì khác. Nhưng là tại gã đại hán đầu chọc nghe tới, đây cũng là Dương Vũ muốn lấy sức một mình đem bọn hắn toàn bộ bắt đi, trở về làm thí nghiệm. Ha ha ha ha. Gã đại hán đầu chọc ngửa mặt lên trời cười to. Quả nhiên, quả nhiên, tất cả vũ trụ sinh mệnh đều là giống nhau, nhìn thấy chúng ta đều muốn tóm lấy chúng ta. lấy được đến lực lượng của chúng ta, ta lại còn muốn lưu ngươi nhất mệnh. Ta lại còn tin tưởng các ngươi vũ trụ sinh mệnh sẽ có như vậy một tia nhân từ. Cùng Thương Hải Dương Vũ khẽ giật mình. Ta nghĩ ngươi có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là đối lực lượng của các ngươi cảm thấy hứng thú, cũng không có ác ý. Các ngươi vũ trụ sinh mệnh các cường giả, cái nào lại không phải là đối chúng ta lực lượng cảm giác hứng thú đâu. Đắt như vậy, ngươi đi chết đi cho ta. Gã đại hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo đao đối Dương Vũ liền chém tới. Dương Vũ không dám đón đỡ, một đao kia phía trên ẩn chứa quá nhiều hư vô chi lực, hắn tầng kia dị giới chi lực khó khăn mới triệu hoán tới, vừa rồi đã vận dụng không ít, căn bản là không có cách lần nữa đón đỡ cái này mạnh hơn nhất kích. Nhưng người né tránh thuận tay bóp cái pháp quyết đối gã đại hán đầu chọc liền đánh ra ngoài. Gã đại hán đầu chọc linh hoạt né tránh, dùng đao bối trực tiếp đập nát Dương Vũ một đạo công kích. Ta nói qua, ta chỉ là đối lực lượng của các ngươi cảm thấy hứng thú, về sau các ngươi sẽ biết. Dương Vũ cùng cái này đại hán qua hai chiêu, liền đã thăm dò rõ ràng cái này đại hán đường lối. Thủ đoạn của hắn hoàn toàn chính xác cũng là không tệ. Coi như đối đầu cao đẳng vũ trụ chi chủ, thủ đoạn chi tinh diệu cùng cường đại cũng là không hề yếu. Tăng thêm cái này phai mờ hết thảy lực lượng, bình thường cao đẳng vũ trụ chi chủ đến cái một hai cái cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng là làm sao? Hắn cùng Dương Vũ trực tiếp tuyệt đối lực lượng chinh lệch quá nhiều. Coi như ta có vũ khí hạt nhân, không đả thương được Dương Vũ lại cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn. Ngươi mạnh thái quá. Ngươi không phải bình thường vũ trụ chi chủ. Ngươi đến tột cùng là ai? Gã đại hán đầu chọc lúc này trên mặt thật là mồ hôi đầm đìa. Hắn chưa bao giờ thấy qua như là Dương Vũ như vậy đối thủ cường đại. Chính mình liền đối phương một chân đều không đụng tới. Mạnh hơn lực lượng, đối phương đều có thể nhẹ nhõm trốn tránh. Có thể là lực lượng của đối phương tùy ý đánh vào trên người mình, liền có thể để cho mình trọng thương. Mà lại đối phương tựa hồ đối với hư vô chi lực cũng có rất sâu nghiên cứu. Thử lại lần nữa một chiêu này, gã đại hán đầu chọc cắn răng một cái, đem đao nằm ngang ở trước mặt mình. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1632 thu hoạch hư vô chi lực. Đây là muốn tự sát? Dương Vũ buồn bực suy nghĩ đến. Không khỏi hiển nhiên, đối phương không phải muốn tự sát, mà chính là đại chiêu trước ngâm sướng. Những cái kia nhất đẳng thiên tôn rất nhanh liền dẫn còn lại hư không có sự sống, tổ chức liền tốt trận pháp, liên hợp lại, đem thể nội loại lực lượng kia lấy một loại lớn nhất phương pháp nguyên thủy phóng thích ra ngoài. Loại này phóng thích phương pháp tuy nhiên rất lợi hại vụng về, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, nhưng là loại kia phai mờ hết thảy lực lượng lại là tối đa hóa, mạnh nhất. Nhiều như vậy hư vô lực lượng cùng một chỗ thi triển, bất luận cái gì vũ trụ chi chủ dám can đảm bước vào cũng sẽ là tự chịu diệt vong. Dương Vũ nhìn thấy trận thế này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn muốn là cái gì? Hắn muốn cũng là loại này thuần túy lực lượng. A Dương Vũ cũng mặc kệ cái kia gã đại hán đầu chọc chuẩn bị thả cái gì đại chiêu, hai tay lập tức liên tục kết ấm. Không gian bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó phảng phất là bị cứ thế mà cắt chém đi ra một khối, giống như mười mấy mặt vô hình hàng rào trống giống xuất hiện, tạo thành một cái khép kín không gian từ từ thu nhỏ. Những cái kia hư không có sự sống tựa hồ cảm nhận được cái gì, hướng chung quanh nhìn quanh, đã thấy những cái kia trong suốt giống như dày thủy tinh một dạng hàng rào trực tiếp liền xuyên qua thân thể của bọn hắn, tiếp tục thu nhỏ, cũng không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là bọn họ phóng thích ra những năng lượng kia cũng là bị cái này khép kín không gian thu sạch lấy đi. Một tia không dư thừa đại lượng hư không có sự sống tại mất đi lực lượng về sau, thân thể lung lay, trực tiếp té xỉu ở trong hư không. Bọn họ vì bảo hộ gã đại hán đầu chọc thi triển mạnh nhất một chiêu, cơ hồ đều đã dùng hết toàn lực. Dương Vũ vươn tay, đem đã thu nhỏ đến to bằng đầu người 12 mặt thể lấy vào tay trong, cẩn thận quan sát. Cái này 12 mặt thể phảng phất là một cái tinh khiết sắc thủy tinh. mỗi một mặt đều khắc họa lấy một số 10 phần huyền ảo phù văn. Có kiên cường, có nhu hòa. Lúc này trong này tràn ngập cái này một loại kỳ quái sắc thái. Tựa hồ là một mảnh đen kịt. Thế nhưng là có tựa hồ là vô số loại nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ về sau sắc thái. Cái này 12 mặt thể là hắn nghiên cứu mấy ngàn năm thành quả. Lấy Dương Vũ vượt qua chư thiên chỗ thấy được hết thảy. Muốn làm ra một cái có thể dung nạp hư vô lực lượng vật chứa không khó. Đáng tiếc vật chứa không thể làm vũ khí đến dùng. Không thể đối địch. Cái này gã đại hán đầu chọc nhìn thấy mình những cái này tộc nhân bỗng nhiên toàn bộ té xỉu trôi nổi ở giữa không trung. Trong lòng nhất thời hoảng hốt. Đồng thời giận dữ ngươi vậy mà giết bọn hắn. Ta liều mạng với ngươi nói xong. Cái này tụ tập không biết bao nhiêu lực lượng trường đao bỗng nhiên thoát ly đại hán tay. Tốc độ cao xoay tròn lấy. Đối Dương Vũ chu chém tới trường đao đang bay về phía Dương Vũ trên đường. Bỗng nhiên là cuốn lên một đạo cử hình vòi rồng. Cái này vòi rồng xuất hiện trong nháy mắt. Dương Vũ liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này mẹ nó. Hẳn là đại hán kia thể nội sở hữu năng lượng tập hợp. Hơn nữa còn có tinh diệu công kích thủ đoạn. Cũng không cứng nhắc ta dựa vào. Liều cái gì mình giết ai ta liền Dương Vũ trong lòng nổ hống. Biết né tránh cũng không phải biện pháp. Cái này vòi rồng hội một mực đi theo chính mình. Thẳng đến lực lượng tiêu tán hắn kỳ thực có thời gian hao tổn. Cùng lắm thì hao hết sạch lực lượng này. Nhưng là. Hắn không nỡ nha. Cái này gã đại hán đầu chọc một người lực lượng trong cơ thể. Bù đắp được cái này hơn trăm người lực lượng trong cơ thể mặc dù bây giờ lực lượng này chuyển hóa thành công kích. Nhưng là Dương Vũ luôn cảm thấy. Chuôi này trường đao. Nhất định là gã đại hán đầu chọc thể nổi lực lượng vật dẫn. Gã đại hán đầu chọc. Nhất định là đem tất cả lực lượng. Rót vào trường trong đao. Nai nai. Lực lượng này hoàn toàn chính xác bá đạo. Nhưng là lão tử cũng không phải dễ khi dễ. Biển người chiến thuật chết đuối ngươi nói xong. Dương Vũ sau lưng liền lóe ra bảy đạo nhân ảnh. Bảy đại trật tự pháp tắc hóa thân. Đồng thời bắn ra một đạo xiềng xích. Nửa đường dây dưa đến cùng một chỗ. Hung hăng quấn về cái này vòi rồng. Vòi rồng điên cuồng chuyển động bên trong hư vô chi lực đem bảy đại xiềng xích trật tự cấp tốc tan rã, phai mờ. Lợi hại lợi hại. Liền trật tự đều có thể diệt đi. Bất quá ta nhìn ngươi có thể diệt bao nhiêu. Qua Dương Vũ hét lớn một tiếng. Xiềng xích liên tục không ngừng. Đồng thời hắn bản tôn hai tay cũng là sáng lên hai đạo sáng tối chập chờn quang mang. Nếu như cái này bảy đại trật tự pháp tắc cũng vô pháp giải quyết cái này hư vô chi lực hình thành long quyển phong. Cũng chỉ có thể bản thân hắn xuất thủ. Cũng may cái này gã đại hán đầu chọc cùng Dương Vũ chỉ thấy lực lượng chinh lệ quá lớn. Cái này long quyển phong cuối cùng bị Dương Vũ đột phá. Xiềng xích trực tiếp đã khóa chuôi này tốc độ cao xoay tròn trường đao. Tại hắn xoay tròn dưới. Xiềng xích trực tiếp từng vòng quấn quanh đi lên. Tại xiềng xích trật tự bị mất đi trước đó. Dương Vũ trong nháy mắt dùng 12 mặt thể. Đem trường đao bên trong lực lượng kéo ra đi ra. Lập tức. Thanh trường đao kia liền an tĩnh. Đại hán thấy cảnh này. Con mắt đều nhanh thẳng. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vậy mà có người có thể thu lấy bọn họ hư vô chi lực. Ta thua rồi, ngươi giết ta đi đại hán nói ra. Dương Vũ nhích miệng, ta giết ngươi làm gì ta nói, ta muốn chỉ là các ngươi ngươi hay, ngươi không phải không tin. Thế nhưng là ngươi giết bọn hắn. Đại hán cả giận nói. Nhưng mà vừa dứt lời. Những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung hư không có sự sống liền một cái tiếp theo một cái tỉnh lại. Tuy nhiên tinh thần không phấn chấn. Lực lượng thiếu thốn. Nhưng hiển nhiên cùng tử vong còn kém rất xa. Đại Thiên Tôn làm những người này nhìn gặp bọn họ Đại Thiên Tôn cũng ngã xuống. Nhất thời từng cái kêu rên lên. Giống như ngày tận thế một dạng. Bộ dáng kia. Phảng phất từng cái tùy thời chuẩn bị cắt cổ tự vận. Gã đại hán đầu chọc ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc thần sắc mờ mịt. Dương Vũ các loại thấy qua vũ trụ sinh mệnh tựa hồ không giống nhau lắm. Ta đi. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. có thể tránh liền tránh đi. Bên ngoài có 5 cái cao đẳng vũ trụ chi chủ, chuẩn bị tiến đến thu thập các ngươi đâu. Các ngươi hiện tại bộ dáng này, đoán chừng cũng là cái muốn chết phần. Cứng rắn đánh, những cái kia phổ thông sinh linh chỉ sợ đều muốn lọt vào tai họa. Nói xong, Dương Vũ liền rời đi. Hắn đang còn muốn cái này bí cảnh bên trong đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì tốt bảo vật, coi như mình không thể dùng, mang về phong phú siêu thần vũ trụ bảo khố, thiết trí một số bí cảnh cũng là tốt. Nhưng mà Dương Vũ đi dạo không bao lâu, cũng cảm giác có người sau lưng đang gọi hắn. Hắn nhìn lại, lại là nhìn đem một đám hư không có sự sống, tại gã đại hán đầu chọc chỉ huy dưới, cùng một chỗ giơ cái này phiến đại lục liền bay tới. Đại nhân dừng bước, gã đại hán đầu chọc cuống họng đều nhanh tâm, rốt cuộc gọi lại Dương Vũ. Dương Vũ có chút nghi hoặc nhìn cái này gã đại hán đầu chọc, thấy cái này gã đại hán đầu chọc có chút không được tự nhiên. Hắc hắc, cái này đại nhân a, ngươi là muốn tại cái này bí cảnh nhìn xem liền không có bảo vật gì? Gã đại hán đầu chọc có chút lúng túng cười nói. Dù sao trước đó vừa đánh qua một không, hiện tại đã có ra mặt dày để người ta đại nhân, cái này thật sự là cả đời anh danh a. Vâng, cái này bí cảnh cũng không tệ lắm, ta tìm được không ít đồ tốt, chuẩn bị đi dạo nữa lập tức trở về, Dương Vũ nói ra. Sau đó nghi hoặc nhìn gã đại hán đầu chọc, ngươi đây là làm gì? Đại hán không có trả lời Dương Vũ, mà chính là đem đại lục giao cho những cái kia vẫn như cũ hư nhược hư không có sự sống. Đối Dương Vũ cười hắc hắc nói, hắc hắc, kỳ thực đại nhân không cần phiền toái như vậy, ta có biện pháp nhượng đại nhân duy nhất một lần đem cái này bí cảnh bảo vật toàn bộ mang đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1633 một hoa đoan. Cái gì duy nhất một lần toàn bộ mang đi, chuyện này là thật? Dương Vũ nghe xong, con mắt này nhất thời cũng sáng lên. Đại nhân ngươi không biết, cái này cái gọi là bí cảnh, trên thực tế cũng là 5.000 tỷ năm trước, theo trời sọ bí cảnh rớt xuống một khối nhỏ không gian toái phiến. Bởi vì bên trong có nhỏ yếu hư không có sự sống tồn tại, chúng ta mới có thể theo tới bảo vệ bọn hắn, cũng là trên khối đại lục này mặt sinh mệnh. Mà mảng đại lục này không chỉ có dựng dục nhỏ yếu hư không có sự sống, đồng thời cũng là cái này tiểu bí cảnh hạt tâm. Chỉ cần dọn đi mảng đại lục này, toàn bộ tiểu bí cảnh cũng sẽ cùng theo bị cùng một chỗ rời đi. Bất quá chỉ có chúng ta đồng dạng đến từ thiên sọ bí cảnh, đồng dạng là hư không có sự sống, mới có thể di chuyển khối đại lục này. Dương Vũ nghe nói như thế có chút mộng, liền vội vàng hỏi, ý của ngươi là chúng ta muốn đi theo ngươi? Yên tâm, chúng ta dễ nuôi, có một khối địa phương cho chúng ta là được, hư vô cũng được, trong vũ trụ bộ không gian cũng được. Chúng ta sẽ không đối bất kỳ địa phương nào tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Chúng ta hư không có sự sống cùng vũ trụ một dạng, đều là tới từ hư vô. Gã đại hán đầu chọc nói ra. Ta tại sao phải mang các ngươi đi? Dương Vũ hỏi lần nữa. Hắn kỳ thực đối tiểu bí cảnh bảo vật không phải hết sức cảm thấy hứng thú, không phải vậy đã sớm vui chơi tìm khắp nơi bảo vật. Gã đại hán đầu chọc cảm giác được Dương Vũ tựa hồ đối với bảo vật không có hứng thú gì. Thế là cắn răng, nói ra một kiện nhượng Dương Vũ cảm giác được có chút trời đất quay cuồng sự tình. Ngươi nói là, trên phiến đại lục này dựng dục sinh linh, đều là hư không có sự sống? Dương Vũ kinh ngạc, hoàn toàn chấn kinh. Tựa như đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý mang lấy bọn hắn, bảo hộ bọn họ trưởng thành, như vậy bọn họ trưởng thành sở hữu quá trình, ngài đều có thể thu hết vào mắt. Bao quát chúng ta thể nội lực lượng chưa từng có sinh sôi, tu luyện, đến từng bước cường đại. Cái này nhưng so sánh ngài đơn thuần nghiên cứu hư vô lực lượng, có thể hữu dụng nhiều. Đại hán nói ra. Hắn tin tưởng Dương Vũ nhất định sẽ đối chuyện này cảm thấy hứng thú, bởi vì đây cơ hồ là hắn những gì mình biết có quan hệ với hư vô lực lượng bản chất nhất bí mật. hắn làm đây hết thảy chính là vì sứ mạng của hắn hào hào bảo hộ những cái này nhỏ yếu hư không có sự sống. Cái này mẹ nó muốn một khối tiền cương băng, trực tiếp cho ta 100 ức thẻ ngân hàng a. Cái này kinh hỉ có chút cực lớn a. Dương Vũ sắp mộng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như đem khối đại lục này mang đi, về sau hắn đối với cái này hư vô lực lượng nghiên cứu sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Cái này cơ hồ liền có thể nghiên cứu đến đỉnh a, có hay không hoàn toàn có thể nghiên cứu đến bản chất của hắn a, có hay không nếu như Dương Vũ liền loại bản lãnh này đều không có, vẫn vượt qua cái gì chư thiên, không bằng đi chết. Dương Vũ khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Đại hán lại là hơi kinh ngạc. Kinh ngạc tại Dương Vũ chấn định, kinh ngạc tại Dương Vũ gặp không sợ hãi, bình tĩnh tự nhiên. Nhưng là hắn muốn không phải cách này, hắn muốn là đả động Dương Vũ. Nghĩ nghĩ, gã đại hán đầu chọc nhãn châu xoay động, tiếp tục nói: đại nhân, trên thực tế còn có biện pháp tốt hơn, ngươi có thể cùng khối đại lục này phía trên tất cả các nữ nhân tiến hành cái kia. Các nàng đều là ngươi, có các nàng phối hợp ngươi tiến hành loại kia linh nhục, lực lượng một thể giao dung, sẽ để cho ngài đối hư vô lực lượng sinh ra bản chất nhất lý giải. Nếu như ngài là không thích các nàng hiện tại dung mạo, cái này không quan hệ, chỉ cần ngài đưa các nàng để vào chính mình vũ trụ, các nàng liền sẽ từ từ trưởng thành phù hợp ngài cái này vũ trụ thẩm mỹ bộ dáng. Các nàng đều vẫn chỉ là trẻ con giai đoạn, tính dẻo rất mạnh. Gã đại hán đầu chọc một câu nói kia hơi kém nhượng Dương Vũ sặc chết. Cùng một toàn bộ đại lục các nữ nhân, mẹ nó đây chính là cùng địa cầu tổng diện tích không chênh lệch nhiều đại lục. Coi như nhân khẩu không có địa cầu nhiều, nhưng là nữ nhân kia số lượng, không rét mà run. Cũng không phải nói Dương Vũ không có cái năng lực kia, mấu chốt là hắn là cá nhân, không phải cách lai giống lợn giống được không. Bất quá muốn vẫn còn có chút tiểu kích động. Khù khù, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn ngươi như thế thành tâm thành ý phần bên trên, mang đi các ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá cái này hạch tâm tuy nhiên các ngươi có thể di chuyển, toàn bộ bí cảnh cũng có thể cùng đi theo, nhưng là không gian lớn như vậy tại trong hư vô di động, đây cũng quá chiêu diêu đi. Dương Vũ nói ra, hắn cũng không phải sợ hãi chiếu giỏi gây chuyện, mà chính là cảm giác khiêng lớn như vậy một tên, mặt trên còn có sinh linh, thật sự là có chút quá ngu một chút. Đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta bây giờ chỉ là đang di động hạch tâm, cho đại nhân nhìn xem. Chính thức vận chuyển thời điểm không phải như vậy, toàn bộ bí cảnh hội co lại đến khối đại lục này thần thụ tán cây bên trong. Chỉ còn lại có đại lục này, nơi này không gian liền lại biến thành một cái xác sống. Qua cách gần 110 năm, liền chính mình đổ sụt. Vẫn thần kỳ như vậy sao? Có ý tứ. Dương Vũ nhãn tình sáng lên, nói ra: được thôi, đã như vậy, vậy thì nhanh lên, thời gian không đợi người. A Dương Vũ hưng phấn xoa xoa tay, nói hắn không kích động, đó là vô nghĩa. Hắn đến mảnh thế giới này, cái này chính là vì tìm tới một loại lực lượng mới, đề bạt thực lực của mình. Hiện tại thắng lợi đang ở trước mắt, hắn có thể không kích động, có thể không hưng phấn được rồi. Gã đại hán đầu chọc hai cái nanh đều nhanh cao hứng chớ ngoặt lên, biểu hiện so Dương Vũ vẫn gấp. Sau đó chỉ gặp đám này hư không có sự sống thân thể thu nhỏ, trực tiếp chui vào trên đại lục viên kia thần thụ trên tán cây. Ngay sau đó, Dương Vũ cũng cảm giác toàn bộ bí cảnh trong tất cả tinh cầu, trôi nổi đại lục, không gian chỗ trống các loại hết thảy đồ vật, tất cả đều phi tốc tiến nhập đại lục thần thụ tán cây bên trong. Trước sau bất quá trong chớp mắt thời gian, cái này toàn bộ không gian hết thảy đều biến mất, quy tắc đều không thừa một cái, chỉ còn lại có một cái tiêu chuẩn không gian không xác. Không đến 100 năm chắc chắn đổ sụt. Lợi hại. Cái này thật hoàn toàn. Dương Vũ kinh ngạc. Sau đó đưa tay, sử một cái giới tử tu di thủ đoạn, đem toàn bộ đại lục cầm trong tay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị thời điểm ra đi, bỗng nhiên trông thấy trên tay truyền tin vòng tay lấp lóe lên. Hiển nhiên là có người muốn truyền tin. Dương Vũ lúc này mới nhớ tới. Trên tay còn có thứ như vậy. Tùy ý một thanh kéo đứt. Ném ở trống giống trong không gian. Sau đó cầm đại lục. Một cái cất bước liền rời đi. Nếu ngươi không đi. 100 năm nơi này liền phải đổ sụt. Bị hư vô chen như vậy một chút. Coi như không gây thương tổn Dương Vũ. Nhưng hắn cảm giác cũng hầu như là không dễ chịu. Cảm giác kia. Đoán chừng tựa như là bị thật tâm nhi xi măng cốt thép tấm xi măng tử. Từ bốn phương tám hướng vỗ một cái giống như. Bí cảnh bên ngoài. Đau khổ chờ ba tơn một đoàn người. Còn không biết. Lúc này cái này bí cảnh bên trong đất là trống sống. Đừng nói cái gì đại thiên tôn. Tư không có sự sống. Vô số bảo vật. Tựu liền một cọng lông. Vậy cũng là không tồn tại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Truyền tin vòng tay đình chỉ nhất động. Đồng thời phát sinh hư hao. Ta nghĩ hắn hẳn là gặp phải hư không có sự sống tại Dương Vũ ném đi vòng tay trong nháy mắt. Ba tơn bên này liền thu đến cuối cùng tín hiệu. Lập tức tinh thần chấn động. Vui mừng những mày. Liền sau cùng cầu cứu đều không có phát ra. Xem ra. Hắn gặp phải hư không có sự sống nhất định không ít. Trong đó. Hẳn là còn có cái này đại thiên tôn mấy người khác cũng là hưng phấn. Trong mắt tỏa ra ánh sao. Xuất phát. Bắt đại thiên tôn. Lấy chỉ bí cảnh bảo vật vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1634 lực lượng lính hội ba tơn bọn người tràn đầy mong đợi. Thận trọng. Bay vào tiểu bí cảnh ở trong. Cái này tiểu thiên sọ bí cảnh quả nhiên không đơn giản. Lớn như thế đói một cách không gian. Thậm chí ngay cả một tia quy tắc chi lực đều không tồn tại. Càng là không có một tia vật chất. Không biết những cái kia bảo vật. Cùng hư không có sự sống. Đều nấp ở chỗ nào. Cái kia có chút cao ngạo vũ trụ chi chủ một bên bay lên. Một bên hưng phấn nói đến. Nhưng mà ba tơn lúc này lại là nhíu thật chặt mi đầu. Cái này tiểu bí cảnh cùng lúc trước hắn thăm dò qua không giống nhau. Tuy nhiên trước đó tiểu bí cảnh ở trong cũng chưa hoàn chỉnh quy tắc trật tự. Nhưng là cũng không có giống như bây giờ. Giống tuyết. Không có cái gì. Chúng ta vẫn là mau mau, ta tổng cảm giác có cái gì không đúng. Ba tơn mở miệng nói đến cũng mặc kệ cái gì ẩn tàng thân hình trực tiếp ra tốc phi hành. Phi hành ước chừng có thời gian nửa tháng, ba tơn bọn người xuất hiện ở Dương Vũ ném đi truyền tin vòng tay địa phương. Ba tơn khẽ vươn tay, đem truyền tin vòng tay lấy đi qua, sau đó hung hăng bóp chặt lấy. Không có, hết thảy cũng bị mất. Nơi này mấy cái có lẽ đã là đến tiểu bí cảnh vị trí trung tâm nhất. Thế nhưng là cho tới bây giờ, bọn họ liền một cọng lông cũng không có nhìn thấy. Đừng nói là bảo vật cùng hư không có sự sống. Ba tơn, ngươi đây là ý gì? Bốn vị vũ trụ chi chủ cũng cảm giác được là lạ, mở miệng dò hỏi. Không có, cũng bị mất. Ba tơn thở dài một tiếng, lại là không có nhiều làm cái gì giải thích. Thế nhưng là trong lòng của hắn là không hiểu. Vô cùng không hiểu. Tình hình trước mắt. Căn bản không có bất kỳ giải thích nào phương pháp. Ba tơn. Ta hy vọng ngươi đây không phải đang đùa chúng ta. Một vị vũ trụ chi chủ nổi giận đùng đùng nói đến. Loại kia hy vọng sụp đổ cảm giác. Không phải ai đều có thể tiếp nhận. Ta ba tơn, hội bạch hoa 4000 vạn hư không tệ, đến đùa nghịch các ngươi sao? Ba tơn ngữ khí cũng lạnh xuống. Không có người so với hắn càng phẫn. Nộ, thế nhưng là hắn trừ tức giận ra, cũng có một loại mờ mịt, giận hỏa bất chi hướng người nào phát tiết. Rất tốt ba tơn, khác ta cũng không nhiều lời, đem tiền còn thừa lại, đánh tới trong chương mục của ta đi. Một tên vũ trụ chi chủ nói xong, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Rời đi tiểu bí cảnh. Còn lại mấy cái vũ trụ chi chủ cũng là nhàn nhạt nhìn ba tơn một cái, quay người rời đi. Trong khoảnh khắc toàn bộ tiểu bí cảnh bên trong cũng chỉ còn lại có ba tơn một người. Ba tơn đưa mắt mờ mịt tứ phương. Con mắt bỗng nhiên một mảnh đỏ thấm. Đưa tay trong hư không chẳng những khuấy động lấy cái gì. Nhưng là hồi lâu sau cũng chưa từng có thay đổi gì xuất hiện. không có thời gian pháp tắc, không có hết thầy. Cuối cùng là vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Ba tơn rốt cuộc ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng giống trực tiếp đem cái này vốn là lung lay sắp đổ không gian chấn động phải đổ sụt. Trực tiếp đem ba tơn vùi lấp. Cái kia nhi có thể nghĩ đến. Nơi này sở dĩ biến thành dạng này. Hoàn toàn cũng là bởi vì hắn đem Dương Vũ trở thành pháo hôi. Sớm điều động đi qua. Nếu không, chí ít bọn họ còn có thể mò được một ít gì đó. Cứ như vậy, hắn tân tân khổ khổ thu thập gần vạn niên tình báo và tin tức. Cuối cùng hoàn toàn thay Dương Vũ làm giá y. Mà lúc này Dương Vũ đã mang theo tiểu bí cảnh trở lại siêu thần vũ trụ. Đã đối phương đã nhận chủ, Dương Vũ tự nhiên cũng sẽ không thái quá keo kiệt. Đem cái này tiểu bí cảnh đặt ở vũ trụ ngoại vi trong hư vô à. Mà là tại Nam Chiêm Bộ Châu Na Di ra một mảnh không gian thật lớn. Tạm thời dùng để an trí tiểu thiên sọ bí cảnh. Cái này tiểu thiên sọ bí cảnh thể tích không nhỏ. Trên đại thể có thể có 1/5 cái vũ trụ lớn nhỏ. Cũng may Nam Chiêm Bộ Châu bên trong ngôi sao cùng sinh mệnh đã sớm minh diệt. Vật chất còn tại gây dựng lại bên trong. Nếu không thật đúng là không nhất định có thể an bài đến dưới. Mà có tiểu thiên sọ bí cảnh tiến vào. Cái này Nam Chiêm Bộ Châu chất lượng cùng không gian độ bền bỉ. Cũng đã nhận được lượng lớn tăng lên. Chờ đến về sau sinh ra sinh mệnh. Liền sẽ phát huy ra tiềm lực của nó. Mà gã đại hán đầu chọc tại Dương Vũ đem bọn hắn an trí tại Nam Chiêm Bộ Châu về sau. Cũng là dẫn theo thủ hạ. Đối Dương Vũ cúi đầu quỳ bái. Cúi đầu thần sưng. Bọn họ là thật không nghĩ tới. Dương Vũ vậy mà thật thích đáng an trí bọn họ. Thậm chí cho bọn hắn 1/5 vũ trụ không gian. Một khi thành tâm nhận chủ. Những cái này hư không có sự sống bên ngoài hình dạng cũng là từng cách liên tiếp phát sinh biến hóa. Bất quá là gần 110 năm. Ngoại trừ gã đại hán đầu chọc bên ngoài. Cơ hồ tất cả hư không có sự sống đều biến hóa cùng phổ thông địa cầu người hoa loại không sai biệt lắm bộ dáng. Bất quá dáng người phổ biến so sánh thon dài, nam còn tốt, nữ cái này dáng người thật là làm cho người điên cuồng. Thời gian kế tiếp, toàn bộ siêu thần vũ trụ, ba đại thiên địa, cùng tam phương bộ châu, tạm thời đều phong khóa lại, không cho ngoại giới lưu thông. Ngoại trừ nhất định tin tức giao lưu bên ngoài. Giao cho người phía dưới đi làm. Sở hữu tinh hà lính chủ trở lên sinh mệnh đều bị Dương Vũ triệu tập đến Nam Chiêm Bộ Châu. Quan sát thần một đại lục ở bên trên. Tư không có sự sống diễn biến quá trình. Cái này thần một đại lục là cái này mảnh hư vô đại lục danh xưng. Dương Vũ tự nhận là lên chính là rất lợi hại chuẩn xác. Nhưng là thực lực cao thấp cùng ngộ tính cao thấp hạn chế lại bọn họ lính ngộ. Tinh hà lính chủ, tinh hà chi chủ nhóm, phần lớn cũng chỉ là quan sát mấy chục năm, liền khó có thể chịu đựng. Vũ trụ tôn chủ nhóm đỡ một ít, nhưng cũng rất ít có vượt qua 200 năm. Liền xem như nghỉ một lát tiếp tục quan sát, cũng vô pháp lại tiến vào trạng thái. Tân tấn vũ trụ các lính chủ ước chừng đều có thể kiên trì đến năm khoảng 100 năm. Mà huyễn linh, phệ linh, bạch linh, ám linh, hỏa linh các loại, lúc này đã đều là vũ trụ chí tôn, cũng có thể kiên trì cách 700-800 năm. Diệu linh dù sao thuộc về nửa bước vũ trụ chi chủ, có thể kiên trì 800 năm. Tranh quang vì siêu thần vũ trụ thời đại thứ nhất thời đại nửa bước vũ trụ chi chủ, ngộ tính cực dai, quan sát đại lục diễn biến vượt qua 1000 năm, hẳn là ngộ đến đồ tốt. Nhượng Dương Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc là thiên sứ Ngạn cùng siêu thần học viện manh muội Tử Kỳ Lâm. Ngạn là chiến đấu thiên sứ, nội tình vốn liền rất tốt. Trở thành một đời mới thần vương về sau, đạt được thiên sứ động cơ. Bây giờ cây xa trở về, đem toàn thân bản lĩnh toàn bộ dạy cho Ngạn, đồng thời trợ giúp Ngạn dẫn đạo các thiên sứ. Mà Ngạn thì là có đại lượng thời cơ tiến hành tu luyện. Bây giờ, đã là một tên tân tấn vũ trụ tôn giả. Kỳ Lâm là một cái bạo lực nữ hoa khôi cảnh sát. Một cây súng lục có thể đổi thiên đổi. súng bắn tỉa bình tại toàn bộ siêu thần vũ trụ có thể nói không ai có thể sánh kịp. Tại vũ trụ tổng thể lực lượng đề bạt về sau, cái này manh muội tử cũng là tấn thăng đến tinh hà lính chủ cấp bậc. Hai người này tại cơ hồ tất cả mọi người thất bại về sau, lại còn ở phía xa kiên trì. Đáng tiếc lực lượng của các nàng còn quá yếu. Đối với xa xôi thần mục trên đại lục, lực lượng diễn biến cùng cảm ngộ, coi như lại kiên trì, cũng vẫn là hồi kém một chút. Hai cái này tiểu nha đầu còn có thể. Không tệ. Đầu chọc. Nhượng hai người bọn họ tiến vào đại lục. Tại thần thủ phía dưới tu hành. Dương Vũ thần niệm truyền ra ba động, phân phó đầu chọc. Đại nhân. Lấy thực lực của hai người bọn họ. Tiến vào dưới cây thần mặt tu luyện. Sợ rằng sẽ bị thần thủ đồng hóa. Biến thành hư không có sự sống. Thanh âm của đầu chọc từ đại lục ở bên trên truyền đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1635 lại thu hai nữ lòng của các nàng rất lợi hại kiên cường. Hẳn là có thể. Huống hồ. Coi như biến thành hư không có sự sống lại như thế nào hết thảy. Đều có ta. Dương Vũ nói đến. Cẩn tuân chủ nhân chi mệnh đầu chọc nói đến. Sau đó lực lượng cuốn một cái. Đem Ngạn cùng Kỳ Lâm hai người cuốn vào thần một đại lục. Tiểu khúc nhạc xảo ngắn về sau. Toàn bộ tiểu bí cảnh hư giữa không trung. Cũng chỉ còn lại có Dương Vũ cùng Tôn Ngộ Không hai người. Thời gian rằng rặc. Tại chương 1500 năm thời điểm. Tôn Ngộ Không cùng Dương Vũ cơ hồ là đồng thời ngộ đến một ít gì đó. Tôn Ngộ Không đứng dậy. Cây gậy hơi trên không trung một điểm. Bị điểm trúng cái này một khối nhỏ hư không liền trực tiếp phai mờ. Trong quá trình không có một tia âm thanh. Hủy diệt, đây là hủy diệt pháp tắc. Tôn Ngộ Không thì thảo nói ra. Tôn Ngộ Không trở thành Đông Thắng Thần Châu vũ trụ chi chủ thời điểm. Đã lính ngộ vạn tượng pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Đều là hạng nhất pháp tắc. Bây giờ, lại ở chỗ này. Lính ngộ được đáng sợ nhất hủy diệt pháp tắc. Mà Dương Vũ cũng là mỉm cười. Sau đó thân thể như là trong mặt nước hình chiếu. Hơi rung nhẹ một chút. Bên cạnh liền nhiều hơn một cái cùng Dương Vũ tướng mạo một dạng. Nhưng là trên thân xác thực ăn mặc quần áo màu xám cho bóng người. Hủy diệt trật tự hóa thân. Tôn Ngộ Không nhìn lấy cái này cố hóa thân, nói đến. Pháp tắc cùng trật tự. Trình độ còn có chút khác biệt. Pháp tắc phía trên. Vì trật tự, nắm giữ pháp tắc, có thể lợi dụng pháp tắc, nắm giữ trật tự, lại là có thể quy định pháp tắc, khống chế pháp tắc. Cái này giống như là ở trong nước bơi lội, nắm giữ pháp tắc, cũng là theo dòng nước tiến lên. Nhưng là nắm giữ trật tự, liền có thể khống chế dòng nước, nhượng dòng nước theo ngươi ý tứ chảy xuôi. Còn lại... Ta liền không cần, ta muốn trở về hấp thu tiêu hóa một chút. Tôn Ngộ Không nói đến, sau đó một cái cân đầu vân liền đi thẳng tiểu thiên sọ bí cảnh. Đây cũng là Dương Vũ bội phục Tôn Ngộ Không địa phương. Hắn hiểu được chính mình cần chính là cái gì. Khác coi như mạnh hơn. Cũng tuyệt đối không ngấp nghé. Tham thì thâm. Mà lại đối với Tôn Ngộ Không tới nói. Quá nhiều đồ vật. Ngược lại sẽ đối với hắn đối chiến bất diệt chi tâm. Sinh ra ảnh hưởng không tốt. Toàn bộ tiểu bí cảnh chỉ còn lại Dương Vũ. Hắn lúc này dĩ nhiên minh bạch. Cái này cái gọi là phai mờ hết thảy hư vô chi lực. Kỳ căn cơ cũng là hủy diệt trật tự cụ tượng hóa. Chương 2000 năm, Dương Vũ chậm rãi mở mắt. Hết thảy quy về hủy diệt. Hết thảy nhưng lại từ hủy diệt trong sinh ra. Bọn họ là hủy diệt hóa thân. Đồng thời lại là sinh hóa sinh. Hết thảy đều có. Hết thảy lại đều không. Không tức là có. Có tức là không. Dương Vũ từ trong hư không đứng dậy. Sau lưng tám đại phân thân chẳng biết lúc nào. Cũng đều hiện ra thân hình. Xít bằng ở hư không. Tại Dương Vũ đứng dậy trong nháy mắt. Liền tiêu tán. Về tới Dương Vũ thân thể. Dương Vũ duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một loại toàn lực lượng mới. Hủy diệt, phai mờ, không gì không phá. Đây là loại lực lượng này đặc tính. Là Dương Vũ sáng tạo lực lượng. So thế giới lâu chủ thế giới chi lực. phải cường đại vô số. Lực hủy diệt cũng phải cường đại vô số. Nhưng là Dương Vũ nhưng như cũ lắc đầu. So chân chính hư vô chi lực, tựa hồ là cương mãnh quá nhiều. Vẫn là thiếu chút gì. Thiếu chút gì. Dương Vũ thì thảo nói ra. Sau đó vẫy tay một cái. Hai đạo toàn thân quấn quanh lấy điểm sáng màu xanh lục thân thể mềm mại. Từ thần một đại lục ở bên trên. Bay đến Dương Vũ trước mặt. Liên trưởng. Liên trưởng hai người này liền bị Dương Vũ đưa đến thần một đại lục ngạn cùng Kỳ Lâm. Kỳ Lâm là hùng binh liền người. Mà ngạn tại mỗi chút thời gian đoạn. Cũng gia nhập qua hùng binh liền. Càng Dương Vũ gọi liên trưởng cũng là không sai. Nhất là Kỳ Lâm. Tại nhìn thấy Dương Vũ về sau. Biểu lộ hết sức kích động. Giống như là một cách nhu thuận tiểu miêu nhìn thấy chủ nhân. Khù khù. Dương Vũ có chút lúng túng. Mấy trăm năm đi qua. Hai cách này cô nương quần áo trên người. Sớm đã bị thần thụ lực lượng ăn mòn sạch sẽ. Lúc này toàn thân trần truồng. Cách khá xa còn dễ nói. Toàn thân còn quấn lục sắc quang mang. Có thể có chút che chắn. Nhưng là cách rất gần. Cách này một lớp mỏng manh lục quang căn bản không có bất kỳ che chắn hiệu quả. Nhìn thấy Dương Vũ có chút ánh mắt nóng bỏng, hai nữ không khỏi hướng trên người mình nghiêng mắt nhìn qua. Kỳ Lâm trực tiếp là nha một tiếng kêu lên. Lập tức muốn ngăn trở mấu chốt của mình bộ vị. Thế nhưng là hắn liền hai cánh tay. Ngăn trở phía trên. Phía dưới ngăn không được, ngăn trở hạ trên mặt muốn đi ánh sáng, một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt đỏ bừng. Mà luôn luôn ngoại lãnh nội nhiệt thiên sứ ngạn tại chú ý tới mình toàn thân không đến mảnh vài thời điểm. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt ửng đỏ. Nhưng là hắn biểu hiện ngược lại là so Kỳ Lâm tốt hơn nhiều lắm. Đưa tay trên dưới phân biệt ngăn cản một chút. Không khỏi hiển nhiên. Hai cái thon thon tay ngọc là ngăn không được thứ gì. Hai cái tiểu nha đầu đây là đang dụ hoặc ta phạm tội a. Dương Vũ có chút dục dịch. Nhất là Kỳ Lâm cái này manh muội tử. Tướng mạo dáng người. Tại toàn bộ siêu thần thế giới đều là đệ nhất đẳng. Mà lại luôn luôn đều là manh manh. Dương Vũ cũng là mười phần ra thích. Hiện tại cảnh tượng này, Dương Vũ tà tà cười một tiếng. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hết thảy tùy tâm liền tốt a. Hai tiếng duyên dáng gọi to phân biệt từ hai nữ trong miệng truyền đến. Lại nhìn Dương Vũ, đã trong nháy mắt nắm ở hai người thân thể mềm mại. Kêu to lên, gọi rách cổ họng, cũng không có người tới cứu các ngươi. Dương Vũ nói đến, ngạn ánh mắt bên trong sinh ra một vẻ bối rối. Bất quá sau đó nghĩ tới điều gì. Ánh mắt kiên định nhìn lấy Dương Vũ. Ngạn. Cả đời đi theo cây sa nữ vương ai nha. Ngạn. Ngươi đang nói cái gì nha. Xấu hổ hay không. Kỳ Lâm hai tay che mặt. Một đầu mái tóc choàng tại trên vai thơm. Ha ha ha. Ngươi hai làm sao như thế đùa đều bao nhiêu tuổi. Còn như thế thẹn thùng. Dương Vũ cười ha ha một tiếng. Trong nháy mắt xé sách hư không. Mang theo hai nữ rời đi tiểu bí cảnh. Hương Sơn, Dương Vũ trong núi tiểu trúc. Megane có chút phiền muộn ngồi tại trong hậu viện. Một tay chống đỡ cái cằm than thở. Không lâu sau, Hạc Hy hòa cây sa nữ vương cùng nhau mà đến. Để nhất tân nhân hoán cửu nhân, người cũ chết tại trên bờ cát a. Ngươi luôn luôn như thế không có giọng. Cây sa ăn mặc thiên sứ khải giáp. Ngồi tại trên mặt ghế đá. Tú chàng trắng như tuyết đôi chân dài vỉnh lên lên. Đối Megane nói đến. À. Ngươi ngược lại là có điều. Có bản lĩnh biết mình nam nhân đang tìm những nữ nhân khác. Chớ nóng vội tới a. Megane nhích miệng. Nói đến. Hạc rộn ràng ở một bên trên mặt không quan trọng nói đến. Nếu như là ngạn ta có thể. Ta đương nhiên cũng có thể. Cây sa nói đến. Còn có Kỳ Lâm nha đầu kia. Megane đứng lên nói đến. Hừ. Ba người các ngươi ngược lại là một đám. Tốt. Vậy ta liền cùng Kỳ Lâm một đám. Ta ủng hộ Kỳ Lâm tùy ngươi. Cây sa nhàn nhạt nói đến tức giận đến Megane nguyên địa vòng vo hai vòng. Không được. Hai đối ba không công bằng. Ta muốn đem lôi na, manh manh. Đúng, còn có tường vi đều phát triển tới Megane hung hăng nói đến. Hừ, so nhiều người ta thiên sứ chi thành, tất cả đều là nữ tính thiên sứ, từng cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài, đi thử một chút a. Cây sa đứng lên, đứng tại Megane đối diện, nhàn nhạt nói đến. Ngươi đến a, Megane không chút nào yếu thế, hai người đối chọi gay gắt. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1636 năm nữ phản chế trên giường. Dương Vũ bình tĩnh nằm chân giường bên kia. Kỳ Lâm cùng Ngạn hai người cùng một chỗ ôm một giường cách chăn. Hai ánh mắt tò mò nhìn Dương Vũ. Ui! Ngạn! Đây chính là cái kia nha. Kỳ Lâm nhỏ giọng nói đến. Vừa nghĩ tới vừa rồi phát sinh sự tình, vẫn cảm giác được toàn thân một trận tê dại. Hẳn là đi, ta cũng không có trải qua, không hiểu nhiều. Ngạn cũng là hơi nghi hoặc một chút nói đến. Dương Vũ nghe nói như thế cũng vui vẻ, nhưng là cũng không có làm gì nữa, mà chính là cảm thụ được thể nội cố năng lượng kia. Âm dương điều hòa, đầu chọc tên kia nói cũng không tệ, ta lại là trong lúc vô ý không để mắt đến điểm này. Dương Vũ nghĩ đến, trong lòng bàn tay xuất hiện thuần chính hư vô chi lực. Mà bây giờ, Kỳ Lâm cùng Ngạn hẳn là cũng đã nắm giữ hư vô chi lực. Chỉ bất quá hắn hay hẳn là còn không thể giống Dương Vũ dạng này khống chế tự nhiên. Cộc cộc cộc. Cửa bị gõ vang. Dương Vũ cảm giác một chút, phát hiện lại là Megane ba người. Nhất thời sững sờ, còn không có kịp phản ứng, môn liền bị Megane ba người đẩy ra, sau đó đóng lại. Mát băng. Cây sa nữ vương. Hạc rộn ràng đại nhân. Kỳ Lâm kinh hô một tiếng, đem chăn trực tiếp kéo đi qua, bảo vệ toàn thân. Ngạn cũng là khẽ giật mình, cùng Kỳ Lâm đoạt nửa bên cái chăn, ngăn tại trước ngực của mình. Thần thánh cây sa, Ngạn nói đến. Nhưng là lúc này cây sa ba người lại là không để ý đến hai nữ, mà chính là vừa đi, một bên giảng quần áo trên người cùng khải giáp cho từ từ cởi ra. Các ngươi muốn làm cái gì? Dương Vũ có chút khẩn trương ngồi dậy. Lúc này Megane ba người quần áo trên người đã hoàn toàn trút bỏ, lộ ra yêu nhiêu mê người dáng người. Hôm nay chúng ta Tam Vương phải thật tốt giáo huấn một chút cái này hoa tâm đại củ cải bọn tỉ muội. Lên nha. Theo Megane một tiếng hiệu lệnh, cây sa cùng hạc rộn ràng lập tức nhào tới Dương Vũ trên thân, trực tiếp đem Dương Vũ cho bổ nhào. Megane cũng là không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau. Một cái giường lớn trong nháy mắt giống như động đất đồng dạng, Dương Vũ vạn phần hoảng sợ, hai tay đào sự cấy xuôi theo. Cứu mạng đó a, một tiếng tiếng kêu thê thảm từ Dương Vũ trong miệng truyền đến. Kỳ Lâm nhìn Ngạn một cái, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia rảo hoạt quang mang, lập tức hét lớn một tiếng. Các ngươi buông ra liên trưởng. Liên trưởng, ta tới cứu ngươi tới rồi. Ngạn nghe được Kỳ Lâm nghe được lời này, sắc mặt nhất thời đỏ lên, sau đó nhẹ nhẹ cắn môi một cái, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Cũng theo Kỳ Lâm nhào tới Dương Vũ trên thân. Cây sa nữ vương, ta tới giúp ngươi mấy tháng về sau. Dương Vũ một mặt mờ mịt nằm ở trên giường. Bên giường, năm cái dáng người kiểu mỹ nữ nhân một bên từ từ mặc quần áo, một bên cười đùa. Quay đầu nhìn một chút Dương Vũ, hơi ngửa đầu, liền tay cầm tay đi ra. Ông trời của ta, sớm biết không nên để cho các ngươi đều tiến hóa đến ngươi thất đại thần thể. Dương Vũ hối hận vạn phần, ám đạo ngũ nữ vô sỉ, vậy mà thừa dịp hắn lực lượng điều hòa thời điểm phát động tiến công có bản lĩnh. Chờ ta lực lượng hòa hợp, tái chiến một lần. Dương Vũ nổ hống. Hừ, nghĩ hay lắm, chờ chúng ta có tâm tư rồi nói sau. Megane lạnh hừ một tiếng nói đến. Kỳ Lâm đi hai bước, quay đầu đỏ mặt nhẹ nói đến. Cái kia liên trưởng, muốn thật có cần, ngươi vụng trộm nói cho ta biết, ta đến bồi ngươi. Ngươi cái số nha đầu, tranh thủ thời gian đi cho ta. Các ngươi đó à, phải xem ở cái này số nha đầu, không thể để cho nàng phản nghịch. Megane giật Kỳ Lâm một thanh, mấy người khác cũng là đem Kỳ Lâm vây lại, một mặt khiển trách. ta biết sai. Kỳ Lâm cúi đầu, Miết Vân nói đến. Nếu như cũng giống như Kỳ Lâm như thế nghe lời, cuộc sống của ta nên đến cỡ nào mỹ hảo. Dương Vũ cảm khái đến, sau đó đứng dậy cảm thụ trong cơ thể mình hư vô chi lực. Nhưng mà nhượng hắn không nghĩ tới là ban đêm kêu gào hung hăng Megane vậy mà lén lút mò tới Dương Vũ gian phòng. Tươi cười quyến rũ bò tới Dương Vũ trên thân. Chủ nhân. Megane ngẩng đầu. Một cái tay nhỏ nắm thành quả đấm. Đặt ở chính mình trắng như tuyết khuôn mặt bên cạnh. Trên thân. Lại còn ăn mặc một thân gợi cảm bại lộ trang phục nữ bộc. Ngươi cái tiểu sắc phôi tử. Ban ngày kêu gào rất lợi hại. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dương Vũ cười hắc hắc. Xoay người đem Megane đặt ở dưới thân. Megane nhất thời hai mắt như nước. Giãy rua thân thể mềm mại. Một mặt mỉ ý nhìn lấy Dương Vũ. Dùng con mèo nhỏ đồng dạng thanh âm. Tinh tế kêu một tiếng. Chủ nhân. Mát băng. Ngươi vậy mà thật cóng ta nhóm tìm đến Dương Vũ đúng lúc này. Ngoài cửa. Cây sa nữ vương thân ảnh xuất hiện. Bên người còn có hạt rộn ràng cùng ngạn. Ba trên thân người. Vậy mà ăn mặc ba bộ khác biệt nhân vật vai trò phục trang. Duy nhất chỗ tương tự chính là. Ba người y phục này vải vóc. Vậy cũng là thiếu đến không thể ít hơn nữa các ngươi. Megane khẽ giật mình. Sau đó nhìn một chút y phục của các nàng. Không khỏi khẽ gắt một tiếng. Hừ. Các ngươi còn không phải đánh một dạng chú ý đừng nói nhảm. Trừng phạt hắn hạc rộn ràng nói đến. Trong khoảnh khắc, bốn nữ nhân trên giường lẫn nhau cào thành một đoàn cười khanh khách âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ hương trên núi. Khù khù. Ta cũng gia nhập chiến đấu. Á Dương Vũ giống to một tiếng. Nhất thời dọa đến tứ nữ kêu sợ hãi nhiều mở. Không cho Dương Vũ đạt được. Bất quá dạng như vậy cũng bất quá chỉ là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thôi. Bắc ngôi sao khu vực Kỳ Lâm gian phòng. Kỳ Lâm trên giường xoay người lăn lộn ngủ không được. Không biết liên trưởng ngủ có ngon hay không. Kỳ Lâm nghĩ đến. Sau đó khóe miệng hiện hiện một tia rào hoạt mỉm cười. Dù sao mát băng các nàng khẳng định không biết. Ta qua tìm liên trưởng qua. Cái gọi là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Cái này ngũ nữ, xem như nghĩ đến cùng đi. Một ngày này, Dương Vũ chính mang theo ngũ nữ tại Hương Sơn du ngoạn ngắm hoa. Ngẫu nhiên đùa giỡn một chút ngũ nữ. Trải qua nhẹ nhóm tự tại tiểu sinh sinh hoạt. Bỗng nhiên, Dương Vũ giả thuyết tài khoản chấn động, mở ra xem, lại là Liệt Vũ vũ trụ quan phương tin tức. 200 năm về sau, xuất hiện vũ thần nước cử hành khóa mới vũ trụ chi chủ gặp mặt sẽ. Hiệp đàm lần tiếp theo tư nguyên phân phối tỷ lệ. Lần này gặp mặt sẽ có tân vũ trụ gia nhập. Hy vọng mọi người đến đúng giờ trận. Nếu không ngầm thừa nhận từ bỏ tư nguyên. Một đoạn ngắn gọn mà nói tuyên cáo toàn bộ Liệt Vũ Liên bang vũ trụ, sắp phát sinh một kiện chuyện thiên đại. Vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa lớn nhất phân tranh, cũng là tư nguyên. Một khi liên lụy đến tư nguyên, sự tình liền không thể thiếu. Được. Chờ đợi đã lâu Liệt Vũ Liên bang vũ trụ. Vạn Vũ Hiệp đàm hội. Rốt cuộc muốn bắt đầu. Đoán chừng hội rất náo nhiệt đến lúc đó lão công ta mang các ngươi cùng đi xem nhìn. Nói không chừng. Thuận tay vẫn có thể giúp các ngươi làm mấy cái vũ trụ trở về chơi đùa. Dương Vũ bên trái ôm ba nữ nhân, tay phải ôm cây sa cùng Megane hai nữ. Cái này hai nữ tuy nhiên nhìn lấy gầy. Nhưng là cái này dáng người. Chập chập. Gọi cách đầy đặn. Một thanh ôm lên đến còn có một chút tốn sức. Ta muốn một. Cái tinh xảo một chút vũ trụ. Sinh mệnh tinh cầu nhất định phải nhiều lắm. Ta muốn non xanh nước biếc. Kỳ Lâm trực tiếp ôm lấy Dương Vũ. Nũng nịu nói đến. Ta muốn một cái cường đại. Ngạn nhàn nhạt nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1637 hành tung bại lộ ngay từ đầu ngũ nữ còn có chút khắc chế. Nhưng là nghĩ đến mỗi người có thể có một cái vũ trụ. Trò chuyện một chút liền trò chuyện này. Vây quanh Dương Vũ líu xíu. Bị hạnh phúc vần quanh cảm giác, một số thời khắc cũng là có chút điểm nhi đau đầu đó a. Dương Vũ ôm đầu có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn cũng chính là kiểu nói này. Làm 5 cái vũ trụ. Vậy nhưng thì tương đương với muốn tiêu diệt 5 cái vũ trụ chi chủ. Cái này vũ trụ chi chủ cũng không phải ít. Nhưng là vậy cũng phải xuất sư nổi danh đó. A vạn nhất người ta không đắc tội hắn đâu, thổi đi ra ra châu tát nước ra ngoài. Phải nói được thì làm được đó. A Dương Vũ đau đầu. Giờ khắc này, người nào cũng không biết, đã có một tên dự định ôm gây sự nhi gây chuyện mục đích đi tham gia cái gọi là liên bang hiệp đàm hội. Mà người này hết lần này tới lần khác cũng là dễ dàng nhất nhận chư phương công kích tân tấn vũ trụ chi chủ. Cũng là hiện tại sở hữu vũ trụ chi chủ lớn nhất không để vào mắt ra hỏa. Cùng lúc đó, giả thuyết lính đánh thuê hệ thống giao diện. Không biết lúc nào, tối đâm đâm xuất hiện một đầu nhiệm vụ. Tìm kiếm vũ trụ chi chủ. Dương Vũ đem tiểu bí cảnh mang sau khi trở về cách này mấy ngàn năm. Dương Vũ đều một mực đang vội vàng lĩnh hội lực lượng. Hiện tại mới tìm hiểu ra đến. Cho nên một mực cũng không có thời gian đi làm cái gì lính đánh thuê nhiệm vụ. Cả người cũng liền tại lính đánh thuê hệ thống bên trong lộ ra mấy lần mặt mà thôi. Có thể nói là thập phần thần bí. Bất quá đầu này nhiệm vụ cũng là rất lợi hại không đáng chú ý. Rất nhiều người đều không để mắt đến. Nhưng cuối cùng có chút tâm tế người phát hiện. Đầu này nhìn như đơn giản nhiệm vụ. Lại có 3 vạn hư không thù lao. Dạng này thù lao thế nhưng là có thể so với một số hơi đơn giản một chút cấp A nhiệm vụ. Nhưng là khó khăn đánh giá. Cũng chỉ có cấp cơ. Ý vị này, dù là chỉ là một tên vũ trụ lính chủ đều có thể làm nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này tốt. Tranh thủ thời gian tiếp. Tiếp. Đây chính là người nào trước làm xong người nào liền có thể cầm tiền thù lao. Nhất định phải đuổi ở những người khác phía trước lập tức lại không ít lính đánh thuê liền coi trọng đầu này nhiệm vụ. Trong nháy mắt điểm xác nhận. Ai không đúng. Cái này Dương Vũ. Không phải liền là hơn 2.000 năm trước. Cái kia một người làm mấy cái đoàn thể cấp A nhiệm vụ đần độn vũ trụ chi chủ sao hiện tại có người tìm hắn. Không phải là những cái kia cấp A đoàn lính đánh thuê người phía sau. Muốn cho hắn cái giáo huấn đi có khả năng cái này vũ trụ chi chủ quá là không tử tế. Xem xét cũng là không có thấy qua việc đời. Cái gì nhiệm vụ đều đoạt. Phá hư trật tự. Là nên giáo huấn một chút. Lúc này Dương Vũ đối đây là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bây giờ vũ trụ phát triển cấp tốc. Tuy nhiên có 7 cái vũ trụ lẫn nhau ở giữa tư nguyên điều động. Nhưng là một số phương diện tư nguyên. Cũng là sắp không đủ dùng. Cần đại lượng mua sắm. Dương Vũ bất đắc dĩ, giống như lại nên ra ngoài kiếm tiền. Bất quá ra ngoài lung lay một vòng mấy lúc sau, Dương Vũ cũng là hiểu rõ làm như thế nào kiếm tiền mới tính có hiệu suất. Cùng ngày, Dương Vũ ngay tại toàn bộ vũ trụ triệu tập nhân mã. Chuẩn bị thành lập một cái siêu thần đoàn lính đánh thuê. Đoàn trưởng Dương Vũ tự nhiên là nhượng Tôn Ngộ Không đảm nhiệm. Phó đoàn trưởng thì là Tranh Quang. Diệu Linh. Tiếp xuống người phụ trách chủ yếu. Chính là Huyễn Linh mấy vị người quen. Mà Dương Vũ thì vẫn như cũ là một cách độc hành hiệp. Có thời gian rảnh. Có thể tìm một số độ khó cao cá nhân nhiệm vụ làm một chút. Kết hợp 7 đại vũ trụ lực lượng siêu thần vũ trụ, sớm liền tiến vào một cách lực lượng nhảy vọt thời đại. Lúc này, siêu thần trong vũ trụ, tinh hà lính chủ tăng thêm tinh hà chi chủ cấp bậc. Liền có hơn 3.000 người vũ trụ tôn giả gần 600. Vũ trụ lính chủ đều cơ hồ đạt đến 100 vị mà thế hệ trước vũ trụ lính chủ. Thì từng cách đều đã đến vũ trụ chí tôn cảnh giới. Mà Tranh Quang cùng Diệu Linh liền chỉ thiếu chút nữa. Liền trở thành thiên giới cùng minh giới vũ trụ chi chủ. Tôn Ngộ Không hiện tại mặc dù chỉ là trung đẳng vũ trụ chi chủ. Nhưng là trước kia chiến đấu lực. Liền vượt xa một nửa cao đẳng vũ trụ chi chủ. Hiện tại nắm giữ hủy diệt pháp tắc. Cái này chỉnh thể thực lực. Chỉ sợ tại toàn bộ liệt vũ liên bang vũ trụ. Cũng không có bao nhiêu người có thể đủ địch nổi. Đây chính là siêu thần thế giới lúc này nổi tình. Nhưng là vũ trụ lính chủ trở xuống. Muốn thoát ly vũ trụ. Ra ngoài làm nhiệm vụ. đó là nhất định phải mượn nhờ vũ trụ phi thuyền. Dương Vũ hắn tiêu diệt mấy cái vũ trụ, tổng cộng có thể sử dụng vũ trụ phi thuyền tổng lại cũng bất quá 7-8 ngàn chiếc. Đại đa số cũng đều là cấp sơ cùng cấp những cái kia hạ cấp phi thuyền. Cấp cơ loại này tự ngạo Dương Vũ xem ra miễn cưỡng nhìn được. Vậy mà chỉ có một chiếc, vẫn là lúc trước từ ẩm phá nơi đó đoạt tới. Đem 7-8 ngàn chiếc hạ cấp phi thuyền mang ra một chút, một lần nữa tăng thêm chính mình vũ trụ tài liệu, mua nữa bản vẽ, một lần nữa chế tạo 100 năm về sau, cũng chỉ còn lại có hơn 200 chiếc cấp cơ vũ trụ phi thuyền. Điều này hiển nhiên là không quá đủ. Giả thuyết lính đánh thuê hệ thống, thời gian qua đi hơn 2000 năm về sau, Dương Vũ xuất hiện lần nữa tại nơi này. Trong nhà cần phải bỏ tiền, hắn cái này giường cột đến nhất định phải đi ra kiếm tiền đó a. Nhưng mà Dương Vũ chưa từng nghĩ, hắn vẫn chưa đi đến nhận chức vụ bảng danh sách bên kia thời điểm, liền lại lượng lớn lính đánh thuê từ đằng xa tới, trực tiếp cho nàng chặn lại chật như nêm cối. Dương Vũ không rõ ràng cho lắm, căn bản không biết bọn gia hỏa này là muốn làm gì. Ngươi là Dương Vũ một cách vũ trụ chí tôn bộ dáng lính đánh thuê mở miệng nói đến. Dương Vũ trao mày một cái, nhìn về phía cái này vũ trụ chí tôn. Cái này vũ trụ chí tôn nhất thời giật nảy mình, không khỏi lui về sau hai bước. Sau đó lại là có lấy dũng khí nói tiếp đi đến. Bất quá ngữ khí lại khách khí lời. Nhà ta đoàn trưởng xin ngài đi qua một lần. Không biết, không hứng thú. Dương Vũ đương nhiên sẽ không có bất kỳ sắc mặt tốt cho những cái này vô cớ ngăn trở hắn người. Nếu như không phải gần nhất tâm tình coi như không tệ, những người trước mắt này giờ phút này đã sớm hóa thành bạch quang biến mất. Tại giả thuyết lính đánh thuê thế giới là có thể giết người, giết đến là tiến vào cái này hư nghĩ không gian ý thức. Tuy nhiên không thể thật giết chết một người, nhưng là diệt đi một đoạn ý niệm, cuối cùng sẽ nhượng hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Cho nên vừa rồi cái vị kia nói năng lỗ mãng vũ trụ chí tôn mới tại Dương Vũ nhìn hắn thời điểm có chút sợ hãi. Nếu như ở chỗ này bị diệt, tuy nhiên sẽ không chết, nhưng tối thiểu phải khó chịu cách mấy trăm năm, vẫn phải dùng không ít bảo vật điều dưỡng. Mà lại gần 1000 năm bên trong đoán chừng là không cách nào lại tiến vào hư nghĩ vũ trụ, tổn thất này hồi lớn hơn. Gặp Dương Vũ mặc xác bọn họ, những cái này ngăn trở Dương Vũ đường đi đám gia hỏa nên cũng không dám thật quá phận, nhao nhao nhường đường ra. Nơi xa, trước tiên nhận được tin tức ba zôn thượng tuyến liền nhìn thấy Dương Vũ, thần sắc có chút kích động kết nối thông tin hệ thống, cùng người báo cáo nói đến. Đại ca, cái kia gọi là Dương Vũ, vậy mà không chết, ta đã biết. Từ vô không gian, cái nào đó vũ trụ, một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo như cùng một đầu hùng sư vũ trụ chi chủ, từ vị trí bên trên đằng một chút liền chạm không chết. Thật không chết cái này tiểu thiên sọ bí cảnh biến mất, nhất định liền cùng hắn có quan hệ. Nhất định cùng hắn có quan hệ người kia nổ hống, toàn thân lực lượng phun trào. Vậy mà cùng năm đó thuê mướn Dương Vũ Ba Tơn giống như đúc người này. Thình lình chính là Ba Tơn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 164 chương 1638 xảo trá bắt chẹt. Ồ, cái kia gọi là Dương Vũ tân tấn vũ trụ chi chủ rốt cuộc lần nữa tiến vào giả thuyết lính đánh thuê internet cái nào đó vũ trụ. Một tên vũ trụ chi chủ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Nhưng phải tranh thủ thời gian động thủ, phòng ngừa những tên kia nhanh chân đến trước, đi trước tìm tiểu tử kia xảo trá một phen. Nếu như là sớm liền đem tiểu tử kia tư nguyên cho xảo trá hết, ta nhưng là không còn pháp chơi. Không nên, không nên. Đến lập tức đồng thủ. Giả thuyết lính đánh thuê không gian, Dương Vũ đang tìm lấy thích hợp nhiệm vụ đâu, bỗng nhiên cảm giác thân thể sau đó mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện lại có 3-4 vũ trụ chi chủ mang trên mặt mặt nạ, một mặt ý cười hướng đi chính mình, giống như là nhìn thấy một đầu đại dê béo giống như. Cái này làm cho Dương Vũ một mặt mộng bức, không biết bọn gia hỏa này muốn làm gì. Ngươi chính là Dương Vũ một tên vũ trụ chi chủ vinh vang đắc ý nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Là ta. Sao? Có chuyện gì có chuyện gì? Tự nhiên có chuyện gì? Ngươi có biết hay không ngươi phạm vào cái gì sai một tên khác vũ trụ chi chủ mở miệng nói đến. Phạm sai lầm Dương Vũ a a cười, cái này ta vẫn thật không biết, phạm vào người nào sai, phạm đến cái gì sai. Dương Vũ hỏi ngược lại. Ngươi vẫn còn giả bộ tỏi đường đường vũ trụ chi chủ. Vậy mà đi đón cấp A đoàn thể nhiệm vụ. Ngươi nói ngươi nếu là chỉ làm một cái cấp A một mình nhiệm vụ thì cũng thôi đi. Vì sao muốn cùng phổ thông lính đánh thuê? Qua tranh đoạt tư nguyên càng thêm huống chi. Ngươi cũng chỉ có thể cầm tới một người phần khen thưởng thôi. Ngươi cũng đã biết. Ngươi đây là phá hư quy củ không sai. Cách này hai nhiệm vụ thế nhưng là chúng ta tham lang đoàn lính đánh thuê coi trọng. Kết quả bị ngươi cách này tiểu tử không biết trời cao đất rộng cướp đi. Ngươi nói nên làm sao bây giờ lại có một tên vũ trụ chi chủ nói đến. Nói vớ nói vẩn. Cách này hai nhiệm vụ rõ ràng là chúng ta cử giải đoàn lính đánh thuê coi trọng. Làm sao lại chính là bọn ngươi tham lang đoàn lính đánh thuê đúng không? Dương Vũ nhìn trước mắt cái này bốn tên vũ trụ chi chủ hát hí khúc ngươi một lời ta một câu. Đầu này có chút lớn. Bất quá trên đại thể cũng nghe rõ ý gì. Trách không được lúc trước hắn nhận cái này hai nhiệm vụ. Nói xong tổng tiền thưởng là hơn 100 vạn. Kết quả chỉ lấy được mười mấy vạn. Nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá cái này cùng những người trước mắt này có quan hệ gì đâu. Được rồi được rồi. Nói các ngươi đến tột cùng muốn làm gì đi. Dương Vũ hơi không kiên nhẫn nói đến. Siêu thần vũ trụ hiện tại cần phải bỏ tiền. Mỗi cái địa phương đều cần dùng tiền. Hắn vẫn phải tích lũy tiền mua tư liệu. Tìm tới tăng cường địa cầu lực lượng bảo vật. Cũng không có thời gian cùng bọn gia hỏa này nói nhảm. Nghe được Dương Vũ nghe được lời này. Cái này mấy tên vũ trụ chi chủ nhất thời không ầm ý. Liếc nhìn nhau. Cười ha ha nói đến. Cái này đâu. Chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần đem chúng ta tổn thất bồi thường tới liền phải. Cái này hai nhiệm vụ tổng tiền thù lao là 120 vạn hư không tệ. Ngươi liền bồi 120 vạn hư không tệ cho ta là được rồi. Một tên vũ trụ chi chủ nói đến. Không tệ. Cái này biện pháp rất công bình. Dương Vũ sờ lên cái mũi. Cười nói đến. 120 vạn nha được. Bất quá là một người 120 vạn. 120 vạn các ngươi bốn người trải phẳng đâu. Đương nhiên là ngươi cho chúng ta mỗi người 120 vạn. Nếu không phải ngươi quấy rối. Cái này hai nhiệm vụ khẳng định chính là chúng ta không tệ. Cũng có thể là chúng ta. Cho nên ngươi muốn giá gốc bồi thường ngoài ra còn có tinh thần tổn thất phí. Liền đụng cái cả. 200 vạn bên cạnh tên kia vũ trụ chi chủ nói đến. Mấy người các ngươi nói nhăng gì đấy còn có chúng ta thành lạc đoàn lính đánh thuê. Chúng ta cô tinh đoàn lính đánh thuê. Chúng ta tất lâm đoàn lính đánh thuê. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây là đang trần trụi lường gạt. Thế nhưng là ngủ sẽ ra ngoài thay Dương Vũ nói chuyện có thực lực này có lá gan này. Không chỉ có sẽ không giúp Dương Vũ nói chuyện. Thậm chí còn có thể thừa cơ xía vào. Dù sao một tên tân tấn vũ trụ chi chủ đây chính là mười phần dễ khi dễ. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy vũ trụ chi chủ nhằm vào hắn. Bình thường cũng liền hù dọa mất mật. Dương Vũ nhìn chung quanh một chút trước mắt càng ngày càng nhiều vũ trụ chi chủ. Cơ hồ mỗi có một cách đều muốn cho Dương Vũ xuất ra 200 vạn hư không tệ. Bồi thường cho bọn hắn. Có chút vũ trụ chi chủ tuy nhiên nhìn lấy những người này khó chịu. Nhưng là cũng sẽ không qua quản nhiều cái gì chuyện không quan hệ. Đây cũng là trong vũ trụ quy tắc. Mạnh được yếu thua chập chập. Đã có 11-12 cái nha mỗi người đều muốn 200 vạn. Cái này một tính được. Phải có hơn 2.000 vạn hư không tệ. Chập chập chập. Dương Vũ cười hì hì nhìn trước mắt những cái này vũ trụ chi chủ đếm trên đầu ngón tay tính tới. À, chúng ta biết ngươi là tân tấn vũ trụ chi chủ. Không có nhiều như vậy hư không tệ cũng được. Dùng các ngươi vũ trụ tư nguyên đến đền bù tổn thất đúng. Giao ra ngươi vũ trụ tọa độ. Chúng ta tự mình đi tuyển những cái này vũ trụ chi chủ răng nanh trung quy là sáng hẳn đi ra. Cái gì hư không tệ hơn 2000 vạn hư không tệ, đừng nói một cái tân tấn vũ trụ chi chủ. Coi như rất nhiều thành danh đã lâu thế hệ trước vũ trụ chi chủ. Cũng rất khó duy nhất một lần đều lấy ra bọn họ mục đích chính yếu nhất cũng không phải cái gì hư không tệ. Mà chính là vũ trụ tư nguyên một cái tân sinh vũ trụ. Vừa sinh ra vũ trụ chi chủ vũ trụ. Bên trong có hay không đường tiềm lực có thể khai quật. Chủ yếu hơn. Là có thể tiến hành thực dân. Rút ra vũ trụ lực lượng. Để bạt lực lượng của mình. Mà nguyên bản cách này vũ trụ chi chủ lực lượng hồi vĩnh viễn không cách nào lần nữa đề bạc. Chỉ có thể thành vì mình phụ thuộc. Điểm này mới là trọng yếu nhất muốn ta vũ trụ tọa độ đó. A dễ nói tới. Mọi người thêm cách hào hữu. Lưu cách truyền tin phương thức. Ta từng cách cho các ngươi gửi tới. Dương Vũ vung tay lên. Một chuỗi lập thể thông tin cá nhân liền xuất hiện ở trước mặt. Những cái kia vũ trụ chi chủ xứng sờ. Sau đó tranh tiên sợ sau này đưa tay điểm hướng đoàn kia tin tức. Cùng Dương Vũ tài khoản thành lập liên hệ. Từ nay về sau. Trừ phi bọn họ xóa nít. Vĩnh viễn không tiến vào vũ trụ giả thuyết lính đánh thuê hệ thống. Nếu không chỉ cần vừa lên nét. Dương Vũ liền có thể biết bọn họ. Đương nhiên. Chỉ cần Dương Vũ vừa lên nét. Bọn họ cũng có thể cảm giác được. A 15 cái. Nhìn lấy nhiều như vậy vũ trụ chi chủ tăng thêm hảo hữu của mình, Dương Vũ cười đến không ngậm miệng được. Ngươi cười cái dám, tranh thủ thời gian phát định vị một tên vũ trụ chi chủ mở miệng mắng. Dương Vũ thu liếm nụ cười. Lạnh lùng nhìn người này một cái. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói đến. Mỗi người 200 vạn đúng không hả, tới đi. Giao tiền đi. Không giao tiền. Phát vũ trụ định vị. Nếu như hai cách đều không muốn cho. Các ngươi về sau cũng đừng nghĩ tiến vào vũ trụ lính đánh thuê hệ thống. Dương Vũ thanh âm lạnh lẽo nói đến. Phần phật. Phiêu phù ở phía trước như là một khỏa tinh cầu đồng dạng nhiệm vụ bảng danh sách tựa hồ cảm giác được cái gì. Soạt một chút liền bay xa. Trung quanh những cái kia trôi nổi trong hư không kiến trúc. Cũng đều soạt một chút. Bay xa xưa. Cho nơi đây lưu lại rất lợi hại đại một vùng không gian. Những cái kia vũ trụ chi chủ ý thức không có kịp phản ứng Dương Vũ nói ý tứ, nhao nhao xứng sờ. Vũ A, ngươi đặc biệt. Lại là vừa rồi mắng Dương Vũ cái vũ trụ kia chi chủ.